Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân và 120 được phát tại radio tổng hợp.com. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ kênh mình ra nhiều chuyện nữa nhé. Chương 376, Bệnh nhân nữ trong bệnh viện tâm thần. Cái này tuy nhiên là phòng của Hồ Uy, nhưng hắn vẫn thường xuyên ở khu nhà cũ chế tạo cổ mặt đồng hoặc là ở trong khu mỏ trợ giúp cho việc nuôi tiểu quỷ bằng máu, rất ít khi trở về đây. Tứ Bảo tắm rửa một cái định đi ngủ, nhưng chưa kịp ngủ thì Hồ Uy đã về. Tứ Bảo vội đứng lên đi vào phòng khách, nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Hồ Uy hỏi: "Mọi việc vẫn ổn chứ?" "Mọi việc vẫn đang tiến hành." Hồ Uy nhìn hắn một cái nói: "Ngươi có việc gì à?" Tứ Bảo gật gật đầu: "Ta nghe theo ngươi đi giám sát Diệp Thư Dương, kết quả phát hiện một việc vô cùng quan trọng." Hồ Uy mày nhăn lại nhìn hắn, chờ hắn nói. Tứ Bảo dùng điệu bộ vô cùng lo lắng nói: "Cứu binh của Diệp Thư Dương đang đến." Hồ Uy khẽ giật mình: "Thanh Vân Tử?" "Không phải, là hai tên đến từ âm phủ. Nói chung ta đứng từ xa nên không nhìn rõ cho lắm, nhưng viện binh của Diệp Thiếu Dương khẳng định là vô cùng lợi hại." Hồ Uy ngây người cả buổi nói ra: "Ở đâu?" "Không biết, ta đứng ở phía biệt thự một lúc." Hồ Uy trầm ngâm cả buổi không nói lời nào. Tứ Bảo quan sát đến nét mặt của hắn, thử răm dò nói: "Ta không rõ Diệp Thiếu Dương sao lại có quan hệ với cả quỷ vực." Hồ Uy nói: "Cái này có gì khó hiểu đâu. Thiền sư Mao Sơn là phán quan nhân gian, đương nhiên đối với âm ti rất có quan hệ, không giống như các ngươi là hòa thượng chỉ nhận thức được Địa Tạng Bồ Tát." Mắt Tứ Bảo cả kinh nói: "Chẳng lẽ có nhân vật nào lớn đến từ âm ti?" Hồ Uy lắc đầu: "Nhân vật lớn của âm ti sẽ không đến tham gia của chuyện nhân gian. Diệp Thức Dương cũng chỉ mời được một số quỷ vực đến, có Bạch công tử ở đây vẫn còn phải sợ sao?" Tứ Bảo nói: "Ta vẫn có chút lo lắng." Hồ Uy cười vỗ vào vai hắn nói: "Yên tâm đi, Bạch công tử một khi nguyên thần được khôi phục thì hắn có mời ai đến cũng chỉ là mũi đốt inox thôi." "Ta đây an tâm." Tứ Bảo nhìn sang hắn cười cười: "Rất yên tâm." Sáng sớm hôm sau, Diệp Thư Dương tại phòng trọ bị điện thoại của Tạ Vũ Tình đánh thức. Mới sáng sớm nhảy ra mà bà ấy đã oang oang thông báo đã điều tra viện tâm thần Thanh Sơn và còn phát hiện ra một thứ rất đáng lưu ý, muốn gặp mặt hắn để nói rõ. Diệp Thiếu Dương đứng vậy vội hỏi: "Ở đâu?" "Tiệm bánh bao lớn trên phố." Diệp Thiếu Dương nhất thời không có kịp phản ứng: "Liên quan tới tiệm bánh bao sao?" Tạ Vũ Tình bật cười nói: "Cái gì? À, bệnh viện tâm thần nhân viên cũng còn không có đi làm, chúng ta qua ăn bánh rồi đi." Nghe được ăn bánh bao thịt, Diệp Thư Dương nức miếng túa ra, mất có 10 phút để đánh răng rửa mặt và mặc quần áo ra đường, bắt xe đến tiệm bánh bao thịt lớn trên phố. Tại bàn ở góc trong của tiệm, Diệp Thư Dương thấy Tạ Vũ Tình đang ngồi cầm một cái bánh bao lớn, trước mặt lồng hấp ở bên trong còn có 2 cái. Diệp Thư Dương ngồi xuống ghế đối diện, thò tay lấy cái của Tạ Vũ Tình, bị Tạ Vũ Tình dùng chiếc đũa gõ một cái vào tay nói: "Ai cho ngươi lấy bánh của ta? Ta thích ăn của ngươi đấy, có sao không?" Vừa nói xong, Diệp Thiếu Dương có cảm giác lời nói không tự nhiên cho lắm. Cũng may Tạ Vũ Tình coi như thuần khiết, không nghĩ ra câu đó còn có ý khác, bèn nói: "Đương nhiên không được, ta thích ăn một mình cho no, ngươi thích thì tự gọi lấy đi." Nói xong, nhanh tay cho lên miệng, cắn một miếng nhai, rồi nuốt xuống, lại lấy từ lồng hấp ở bên trong, lấy một cái nữa, cắn cắn nuốt nuốt khi đầy miệng mới thôi. What the fuck? Bà cô này tham ăn thấy sợ. Diệp Thiếu Dương thấy trợn mắt há mồm, đợi suất của mình mang ra. Diệp Thiếu Dương thấy ngon, ăn liền một mạch 4 cái, lại cùng Tạ Vũ Tình uống một chén rượu, vô cùng thống khoái. Sau khi cơm no rượu say, rồi cùng Tạ Vũ Tình lên chiếc xe cảnh sát nhằm hướng bệnh viện tâm thần Thanh Sơn thẳng tiến. Tạ Vũ Tình đưa cho hắn một tập hồ sơ được đóng dấu, bảo hắn xem trước. Diệp Thiếu Dương trước nhìn một hồi toàn bộ hồ sơ, mặc dù chỉ là ảnh đen trắng nhưng vẫn có thể thấy được có ảnh một thiếu nữ đẹp, lông mày dài cong vút, một đôi mắt rất to, cảm giác rất thông minh, tuổi tầm trên 20 tuổi. Nữ nhân này số mệnh không tốt, Diệp Thiếu Dương nói, tuy nhiên rất đẹp, nhưng là trên má, không có thịt, giữa hai mắt có khoảng trống lớn, xem xét từ điểm này cho thấy tính cách mềm yếu, dễ dàng bị người ta chi phối. Tạ Vũ Tình cả kinh nói, người có thể xem tướng, mau giúp ta nhìn xem. Diệp Thiếu Dương nói chính sự trước đã, bệnh nhân nữ này sao vậy? Tạ Vũ Tình nói, người nhìn xem hồ sơ trước, không nhìn nhiều chữ như vậy, đọc hoa cả mắt, tỷ biết được chuyện gì mau nói cho ta biết. Tạ Vũ Tình nhún nhún vai, nói đơn giản, đây là một bệnh nhân nữ bị tâm thần. Nói nhảm, người bình thường lại ở bệnh viện tâm thần. Diệp Thiếu Dương tâm lý chỉ nghĩ, không dám nói ra, sợ bị ăn đập. Ta ngay từ đầu điều tra, nghe theo ngươi, bắt đầu điều tra từ đứa trẻ, sau đó lọc qua, tìm được mấy đối tượng khả nghi. Diệp Thiếu Dương thật sự không nhịn được xen vào. Tỷ có phải hay báo cáo trước các cán bộ nên thành thói quen rồi? Ta không cần nghe quá trình, chỉ cần biết kết quả, bệnh nhân nữ này là ai, vì sao vào đây, có uẩn khúc gì? Ta nói mọi việc, quá trình đều rất tỉ mỉ, ngươi lại không thích nghe. Tạ Vũ Tình mặt cắt không còn giọt máu, bực mình nói. Bệnh nhân này tên là Lý Thu Nga, người Thạch Thành, năm nay 25 tuổi, trong nhà còn có bà nội, đã tốt nghiệp đại học, 3 năm trước đây bị đưa đến Bệnh viện Tâm thần Thanh Sơn. Diệp Thiếu Dương lại hỏi, vì sao lại đưa đến Bệnh viện Tâm thần? Tạ Vũ Tình khó chịu nói, người xem lại mình đi, lúc ta đang nói tỉ mỉ theo câu chuyện thì ngươi lại hỏi kết quả, bây giờ có kết quả, ngươi lại hỏi quá trình. Diệp Thiếu Dương im lặng, ta không hỏi quá trình, ta là hỏi nguyên nhân. Thôi, do tỷ quyết định, ta tuyệt đối không xen vào. Tạ Vũ Tình lại bắt đầu từ từ nói tiếp. Lý Thu Nga học Đại học Y Chính Quy, sau khi tốt nghiệp, đến công tác tại khoa sản của bệnh viện. Về sau không biết như thế nào, có biểu hiện tâm thần, còn có khuynh hướng bạo lực. 3 năm trước đây, cô ấy ăn cắp xác chết của những đứa trẻ. Lúc đó tâm trí cô ấy đã không ổn định. Có chứng cứ cho thấy nàng ít nhất trộm 3 xác chết, sau đó tách rời, nhưng chỉ là tìm thấy phần còn lại của chân tay bị cụt, mỗi thứ đều mất đi một mảng da, nên cảnh sát lúc ấy hoài nghi cô ấy trộm không dưới 3 thi thể. Nhưng cô ấy kiểm tra có xuất hiện một số biểu hiện của bệnh tâm thần, cho nên không có cách nào điều tra tiếp. Sau đó cô ta bị chuyển đến Bệnh viện Tâm thần Thanh Sơn để điều trị. Những điều này đều là ta theo trong tư liệu tìm ra tin tức. Ta đến điều tra cô ấy mới tới thăm, nhưng đã điều tra ra được 2 điểm then chốt của vấn đề. Thứ nhất, sau khi cô ta đến bệnh viện tâm thần, bởi vì có khuynh hướng bạo lực và bị cách ly, sau đó ta thăm dò được, có một thời gian ngắn, mỗi ngày cô ta đều may một thứ gì đó, không giống như là quần áo. Nói đến đây, nàng nhíu mày, dùng hành động buồn nôn để diễn tả ánh mắt nhìn Diệp Thư Dương. Diệp Thư Dương liếc, tỷ hoài nghi cô ta đang may ra người. Diệp Thư Dương thay lời nói ra. Tạ Vũ Tình gật gật đầu nói, người từng nói với ta, tên bức thủ quỷ anh có linh thân là 10 tấm da người khâu vào nhau sao? Lý Thu Nga lấy da của những đứa trẻ bị bỏ rơi trong bệnh viện. Chương 377, không thể phá trận pháp. Diệp Thư Dương nói, rất có khả năng. Nói tiếp đi, còn chuyện gì nữa? Chuyện thứ nhất còn chưa xong. Sau khi nàng tới bệnh viện tâm thần, chưa đầy 2 tháng, bụng nàng to lên, hình như là mang thai, nhưng có vẻ bên ngoài chỉ là mang thai. Bệnh viện cũng phân phối đâu ra đó hết. Bác sĩ phụ trách nàng, nhưng bây giờ là viện trưởng, lẽ ra hắn phải kiểm tra định kỳ cho nàng, nếu phát hiện nàng mang thai, khẳng định hắn sẽ báo lại, sau đó mọi chuyện hắn sẽ tự xử lý, nhưng chuyện nàng mang thai hắn lại không báo cáo lại, cho nên mọi việc nãy giờ chỉ là suy đoán. Chuyện thứ hai, chuyện này càng chứng tỏ, sau khi nàng tốt nghiệp đại học xong, nàng đã đến dưỡng nhân đường, làm việc cho Hồ Uy một thời gian, sau đó mới nhập viện. Hơn nữa, cho tới bây giờ, mỗi tháng Hồ Uy đều đến bệnh viện một lần, đây là kết quả điều tra khi đi thăm dò bệnh viện. Mỗi lần Hồ Uy tới, đều là lúc buổi tối, không có nhiều người, hắn xách theo một túi ni lông lớn, nán lại bệnh viện quá nửa giờ mới đi. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, cuối cùng Tạ Vũ Tình nói thêm một chút, sau đó tập hợp manh mối cùng Tứ Bảo, liền hỏi, Hồ Uy đến bệnh viện có phải thăm Lý Thu Nga? Tạ Vũ Tình nhún vai nói, không biết. Diệp Thư Dương cả kinh nói, không biết. Không sai. Thứ nhất, tôi hỏi trực tiếp ban bảo vệ, hỏi ra manh mối này. Chỉ biết mỗi lần tới, Hồ Uy đều đến ký túc xá người bệnh, đi lâu đến nỗi bảo vệ không có cách nào theo dõi. Đương nhiên, không biết hắn làm gì. Vốn dĩ, nếu hắn đến thăm Lý Thu Nga, chắc chắn người khác sẽ thấy. Nhưng mà Lý Thu Nga đã mất tích. Với lại bác sĩ đã nói rõ, bởi vì bệnh tình của ả chuyển biến tốt đẹp, Lý Thu Nga được người nhà mang đi. Nhưng theo kết quả điều tra của tôi, cha của Lý Thu Nga đã mất sớm, mẹ của cô ta đã đi bước nữa, rồi mất tích. Trong nhà chỉ có một bà 71 tuổi, bà ấy nói mình không đón Lý Thu Nga. Hơn nữa, bà ấy còn bảo cô ấy và Hồ Uy hay qua lại với nhau, quan hệ thật không bình thường. Diệp Tiếu Dương nghe xong, thất kinh nói không nên lời. Sau đó Tạ Vũ Tỉnh nói, nếu Lý Thu Nga không bị người nhà đưa đi, chỉ có thể thông tin trên hồ sơ tư liệu của cô ta có người làm giả. Hơn nữa, lúc ta muốn xem mấy cuốn băng chiếu cảnh Hồ Uy tới bệnh viện trong camera. Vị phó viện trưởng Vương kia là bác sĩ phụ trách Lý Thu Nga năm đó, nói cho ta biết nửa tháng trước camera đã bị xóa hết tư liệu. Ha ha, thiên hạ này lại lắm chuyện trùng hợp thật, điều này thật cổ quái. Diệp Thư Dương nhíu mày, cho nên cô còn chưa thấy qua Lý Thu Nga. Chính vậy, cho nên ta mới tìm ngươi, xem ngươi có cách nào tìm ra nàng không. Tạ Vũ Tỉnh nói, mỗi tháng Hồ Uy đều đến bệnh viện tâm thần, chứng tỏ Lý Thu Nga còn ở trong đó. Diệp Thư Dương gật gật đầu, đồng ý với kết quả phân tích của nàng. Tạ Vũ Tỉnh lấy xe, đi lên địa bàn vùng núi, tiến về quốc lộ Bản Sơn, nơi đó chính là Đại Thanh Sơn. Diệp Thư Dương quan sát một lần, có hai trái núi, một lớn một nhỏ. Cái nào là Đại Thanh Sơn? Tạ Vũ Tỉnh nói, núi lớn là Đại Thanh Sơn, núi nhỏ là Tiểu Thanh Sơn, bệnh viện tâm thần nằm ở giữa hai ngọn núi. Ở đây thì ngươi chưa thấy, đi về phía trước một chút, ngươi sẽ thấy ngay. Khi ô tô chạy đến một con dốc cao, góc độ vừa tới giữa hai ngọn núi, lúc này Diệp Thiếu Dương mới nhìn thấy hai ngọn núi Thanh Sơn lớn nhỏ, có một cái sân rất to, bên trong có tầm mười mấy tòa nhà cao tầng nằm song song ở bên nhau. Hắn đương buồn bực nói, tại sao bệnh viện tâm thần lại đặt ở chỗ khỉ ho cò gáy này? Bệnh viện tâm thần yêu cầu phải đặt ở chỗ heo hút, an tĩnh mới trợ giúp trị liệu nhanh chóng hồi phục. Kỳ thực ta thấy nơi này khá tiện nghi. Tạ Vũ Tình nhún vai, liếc mắt ra cửa sổ nhìn một cái nói, bất quá phong cảnh nơi này không tồi, ngươi thấy có đúng không? Diệp Thư Dương kêu nàng dừng xe lại, mình hắn quan sát một hồi hai ngọn núi, trong lòng có phán đoán, lẩm bẩm nói, chúng ta không uổng công tìm kiếm, chắc chắn đây là nơi tiểu quỷ tu luyện. Tạ Vũ Tình cả kinh nói, sao ngươi biết? Diệp Thư Dương chỉ vào Đại Thanh Sơn nói, ngọn núi này là cai, hai bên có sườn núi dốc đứng, ở giữa lại tù hãm. Cô thấy như vậy, có thấy giống một người đang cuộn thân mình, vươn hai cánh tay ra không? Tả Vũ Tình nhìn một hồi, lẩm bẩm nói, đúng thế, nhìn lại thì cũng giống. Hơn nữa trên mặt đá, có vẻ nhìn giống đầu người. Mặt trên có cỏ tranh, nhìn như dây, có lẽ là tóc. Ai da, càng nhìn càng giống. Diệp Thư Dương chỉ vào Tiểu Thanh Sơn phía đối diện, sau đó nói tiếp, phương vị của Tiểu Thanh Sơn cùng với Đại Thanh Sơn tạo ra khu đất ở giữa, nhìn qua giống như bị Đại Thanh Sơn vờn lên đè xuống, núi có hình bầu dục, như là có một cái tã lót trẻ em bị một nữ nhân ôm vào trong ngực. Phía dưới Đại Thanh Sơn có dòng suối nhỏ, chảy qua Tiểu Thanh Sơn nằm ở bên cạnh, tượng trưng cho dòng sữa tươi. Tạ Vũ Tình kết hợp các góc nhìn càng thấy giống, đôi mắt không thể rời khỏi cảnh vật. Chẳng lẽ hai tòa núi này do người cố ý điêu khắc ra? Đương nhiên không phải, cái này do vạn vật trời sinh, nhưng đất ở đây vô tình tạo thành phong thủy. Nơi này trong huyệt phong thủy có tử mẫu đồng tâm huyệt, đi qua cả vùng Thanh Sơn rộng lớn, đem địa khí phái dưới chuyển lên Thanh Sơn. Nếu người bình thường có hải cốt tổ tiên chôn cất ở đây, trong nhà tất khí sẽ vượng, con cháu hiếu thảo, trong vòng năm đời chắc chắn sẽ có nhân vật xuất chúng ra đời. Dừng một chút nói tiếp, nếu có ma quỷ tu hành ở đây, chúng sẽ hấp thu địa khí dễ chịu ở đây, hiệu quả tu luyện nhanh đến phi thường. Cho nên người xác định tiểu quỷ đang ở chỗ này. Diệp Thức Dương gật đầu nói, đúng vậy, hơn nữa nó là tiểu quỷ. Nếu nó cùng Lý Thu Nga có quan hệ mẹ con, hoặc là dùng Mao Sơn thuật bố trí một trận pháp dành cho mẫu tử vừa lúc phù hợp với phong thủy nơi này, nhân tiện để di chuyển trận pháp, địa khí có thể trợ giúp tu luyện. Bệnh viện tâm thần này nằm sát chân núi Thanh Sơn, vừa lúc vị trí bệnh viện nằm ở trên miệng phong thủy, cho nên tôi đoán chân thân của tiểu quỷ nhất định đang trong bệnh viện. Tạ Phước Tỉnh nghe hắn nói như vậy, ngơ ngác nói: "Người nói bệnh viện tâm thần được xây ở đây, trong đó có mưu kế của Hồ Uy?" "Không biết được, nhận định hắn không có năng lực lớn như vậy. Có lẽ hắn chỉ thấy phong thủy ở đây tốt, thích hợp để nuôi tiểu quỷ, cho nên mới cài Lý Thu Nga vào." Tạ Vô Tình gật gật đầu nhíu mày nói: "Ý ngươi là Lý Thu Nga cùng quỷ anh nứt đầu có quan hệ sao? Chẳng lẽ đúng là mẫu tử?" "Rất có khả năng, đừng đoán vội, đi thôi, tìm được Lý Thu Nga, mọi chuyện sẽ sáng tỏ." Sau khi lên xe, Tả Vô Tình thẳng thắn nói cho Diệp Thiếu Dương, chính mình ngày hôm qua đã thử tìm kiếm Lý Thu Nga, nhưng tìm không thấy, chỉ là Lý Thu Nga đã từng ở đây, kết quả trong phòng trống trơn, không có ai, nhưng những bác sĩ trực đêm ở đó, đôi lúc nghe được những chuyện quỷ dị, có tiếng khóc của nữ nhân, còn có tiếng cười của trẻ con, tất cả mọi người đều nói, trên lầu có quỷ phá phách. Chương 378 Tìm kiếm quỷ mẫu. Ô tô đi một vòng quanh núi, đến trước cổng bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Diệp Thức Dương ngẩng đầu nhìn, kiến trúc cũng không có gì đặc biệt cho lắm. Ngay cổng chính bệnh viện tâm thần, mặt trên là một cái bảng cao chót vót, hai bên tường viện cũng rất cao. Mặt trên có một đạo vòng tròn lưới sắt ngăn cản, cơ hồ không có cách nào vượt qua. Tạ Vô Tình giải thích, đây là trang bị tất yếu vì phòng ngừa người bệnh chạy trốn. Bệnh tâm thần bệnh viện còn cần phòng người bệnh đào tẩu. Diệp Thư Dương kinh ngạc nói. Tạ Vô Tình nói, tất cả cũng có lý do, nơi này rất nhiều người bệnh đều có khuynh hướng bạo lực, rất nhiều người vẫn là tội phạm bị cưỡng chế ở chỗ này tiếp thu trị liệu. Nếu không làm vậy, bọn họ chạy làm sao? Lợi dụng thẻ cảnh sát của mình, Tạ Vô Tình dễ dàng mang theo Diệp Thư Dương tiến vào bệnh viện tâm thần. Diệp Thư Dương vẫn là lần đầu tiên đi đến nơi này, đối với hết thảy đều rất hiếu kỳ, khắp nơi đánh giá. Ở con đường hai bên đi thông lên lầu, sân vận động có không ít người bệnh mặc quần áo bệnh nhân đang ở sân vận động. Chợt thấy không có ai chơi gì cả, nhưng nhìn kỹ liền phát hiện hình như có hai người không ngừng đem một quả bóng rổ ném tới ném lui. Có người ở ôm xà đơn không được, tay run run, còn có người đối diện với một cây cột điện, lòng đầy căm phẫn, không ngừng nói cái gì đó. Nơi này đều tương đối bình thường a. Tạ Vô Tình khi nói chuyện, nhìn đến hai người đang ở bàn đánh bóng bàn, tay nắm vợt bóng bàn, không ngừng đánh, bên đánh bên đỡ, động tác tương đối nhuần nhuyễn, chạy mồ hôi đổ như mưa. Nhưng mà trên bàn cầu, căn bản không có cầu. Tạ Vô Tình lau mồ hôi nói, ây da, ta nói bình thường là những người này không có khuynh hướng bạo lực, cho nên không khí có thể không đến nỗi có gì đó nguy hiểm. Đều ở tại khu B, cũng chính là tiểu lâu kia, Lý Thu Nga chính là ở bên kia. Hai người lập tức đi xuyên qua khu đại lâu A, đi vào khu B. Ở giữa nói thông khu A và khu B, ngăn đón một đạo rất cao, trung gian có một chỗ gác cổng, có bảo an thủ vệ. Tạ Vô Tình lần thứ hai đưa ra thẻ cảnh sát, người bảo an kia tuy rằng nhìn qua không muốn cho bọn họ đi vào, nhưng cũng không có cách ngăn cản, đành phải cho đi. Chờ bọn họ đi vào lúc sau, lập tức bộ đàm thông báo bọn họ đã đến. Bởi vậy, hai người vừa đến khu B, khu đại sảnh lầu phòng bệnh, đã có một người mặc áo khoác trắng, nam nhân đầu hói đi lên, hướng Tạ Vũ Tình cười khổ nói. Tạ cảnh sát, sao cô lại đến nữa? Tạ sớm nói qua, Lý Thu Nga đã xuất viện, cô không thể tìm thấy nàng ở đây. Quả thực là lãng phí thời gian. Xuất viện? Là ai đã đem nàng đi? Nàng chỉ có một bà, có điều thần trí không rõ ràng, sao có thể đem nàng đi? Vương viện trưởng buông tay, hồ sơ ghi lại là như vậy, có lẽ là nàng có người thân thích khác, dù sao không phải ta chữa bệnh, vị bác sĩ kia từ chức đi nơi khác, không thể nào kiểm chứng. Tạ Vô Tình biết, hắn là tính toán chơi xấu, không muốn cùng hắn nói lời dông dài, lạnh lùng nói. Ta có lệnh điều tra, vương viện trưởng nếu người cố ý gây trở ngại công vụ, bị khởi tố, cứ việc cản ta. Vương viện trưởng sờ sờ nửa chọc đầu cười nói, không dám, các người cứ việc điều tra, trả bao lâu đều có thể, ta tuyệt đối phối hợp. Vậy đem mở cửa phòng Lý Thu Nga ra, ta muốn vào xem lại. Vương viện trưởng đành phải ở phía trước dẫn đường. Diệp Thư Dương đi theo phía sau bọn họ, lấy ra âm dương bàn, bắt đầu kiểm tra, đo lường quỷ khí. Kết quả thật là có phát hiện ra quỷ khí ở nơi này rất nồng đậm. Theo chân viện trưởng đi một hồi, không chờ ai mở miệng nhắc nhở, Vương viện trưởng dùng chìa khóa mở ra một gian phòng bệnh. Tạ Vũ Tình cùng Diệp Thức Dương bước vào, phòng bài trí rất đơn giản, chỉ có rất ít mấy thứ gia dụng. Bất quá giường vẫn rất lớn, một bãi rác ở góc phòng, trong phòng thực dơ, cho bụi khắp nơi, xem ra đã lâu không ai quét tước qua. Đồ vật của Lý Thu Nga đều bị nàng mang đi. Vương viện trưởng ôm hai tay đứng ở cửa, khóe miệng mang theo một nụ cười trào phúng, hướng Tạ Vũ Tình nói. Tạ cảnh sát, nơi này rất lớn, nhưng các người cứ chậm rãi tìm. Tạ Vũ Tình hừ một tiếng, quay đầu lại nhìn Diệp Thức Dương nói, người xem đi. Diệp Thức Dương nhìn qua, âm dương bản nói, không phải nơi này, nhưng là ở tầng trệt của lầu này. Nói xong, lập tức đi vào trên hành lang, đi theo kim la bàn của la bàn âm dương. Vương viện trưởng nhìn lên, nhìn Diệp Thức Dương trong tay âm dương bản, có chút không được tự nhiên nói. Đây là thứ gì? Người hỏi làm gì? Diệp Thức Dương cũng không ngẩng đầu lên. Tòa nhà này tuy không lớn, nhưng bên trong lại là vòng tròn, tổng cộng có 4 hành lang thông với nhau, hai bên đều là phòng bệnh. Đại đa số phòng bệnh đều có bệnh nhân. Có một số bác sĩ ở trên hành lang đi tới đi lui đều nhìn hai người Diệp Thiếu Dương với ánh mắt tò mò. Diệp Thiếu Dương mắt nhìn thẳng, chỉ nhìn chằm chằm vào la bàn âm dương trong tay. Kết quả vòng quanh một vòng hành lang lại về tới nơi bắt đầu. Vương viện trưởng lộ ra đắc ý tươi cười nói, nhị vị, ta nói không có rồi mà. Tạ Vũ Tình không để ý tới hắn, hỏi Diệp Thiếu Dương, có chuyện gì à? Nơi này có một đạo trận pháp làm dung hỏa khí, hình thành một loại tuần hoàn chi lực, ta tìm không thấy quỷ khí phát ra ở nơi nào. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên xung quanh, trong lòng có chút kinh ngạc. Trận pháp cư nhiên có thể đem quỷ khí phong ấn vững chắc như vậy, liền chính mình cũng tìm không thấy ngọn nguồn, tuyệt không phải việc làm của các pháp sư thông thường. Trong đầu bỗng nhảy ra một cái tên, Hổ Uy. Có lẽ cũng chỉ có hắn mới có thể làm được. Vậy hiện tại phải làm sao đây? Tạ Vũ Tình sốt ruột hỏi. Lại đi một vòng thử xem. Diệp Thức Dương nói xong, lại vòng quanh hành lang chạy lên, muốn tìm được mắt trận, nên mà Hổ Uy bố trí trận pháp, cần một ít đồ vật đặc biệt. Diệp Thức Dương không nghĩ tới gặp đến loại tình huống này, căn bản không có mang một chút pháp khí. Nếu không, đã không đến nỗi, không có biện pháp như thế này. Hắn cũng không nghĩ trở về lấy, mới vừa đi vài bước, phía sau ba lô đột nhiên nhúc nhích, một cái đầu nhỏ chui ra, đuôi tay đáp ở trên vai hắn. Lảng qua qua, hắn xuất hiện, dọa Tạ Vũ Tình nhảy dựng, kinh thanh nói. Trong ba lô ngươi như thế nào lại có cái hài tử? Qua qua quay đầu lại, nhìn nàng đáng yêu cười cười. Ta là con của hắn. Cái gì? Tạ Vũ Tình sợ tới mức thiếu chút nữa ngồi bệt xuống đất. Diệp Thư Dương quay đầu lại nhìn nàng một cái nói. Tỷ đừng nghe hắn nói bậy, ta làm sao có thể có con lớn như vậy? Vậy nó là ai? Tạ Vũ Tình còn chút hồ nghi, quay đầu lại cùng người giải thích. Diệp Thức Dương đưa tay đến sau đầu, ở trên ót qua qua chụm một chút, trách mắng. Đã tới việc chính đâu, ngươi ra đây làm gì? Giúp ngươi. Qua qua từ ba lô nhảy xuống, đứng trên mặt đất nhìn từ bên ngoài, hắn cùng một tiểu hài tử đứng với nhau, không khác gì bố con, nhưng là vương viện trưởng. Chú ý, ba lô phía sau Diệp Thức Dương không lớn, tuyệt đối không thể để tiểu hài tử như thế này ở trong đó được. Trong lòng âm thầm rét run, làm bộ không thèm để ý, lấy ra di động tìm một cái liên hệ, nhắn qua một tin. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chốc Quỷ Nhân, phần 120, được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.